Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khán thính giả của chuyện ngôn tình HE, ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn chuyện vợ trước giá của Tổng Giám Đốc phần 6 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin lỗi, không thể tiếp được rồi. Hà Văn Hảo khẽ nâng ống tay áo ẩm ướt một góc, liếc mắt nhìn Hà Tuyết, nhàn nhạt xoay người rời khỏi. Tần Tư Lôi cũng mỉm cười gật đầu, cùng chồng đi vào phòng của khách sạn. Đôi mắt đẹp của Hà Tuyết nhấp nháy, nhìn bóng lưng Hàn Văn Hảo đi xa, ánh mắt chớp lóe, dường như cô nhớ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn phía Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt. Trái tim cô trở nên mềm nhũn, hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nói với Daniel. Không nghĩ tới hôm nay có duyên như thế, tham gia tiệc đính hôn, gặp người quen. Em giới thiệu cho anh ân nhân quan trọng nhất của đời em. Daniel cảm thấy vô cùng hứng thú, cười nói, đây là vinh hạnh của anh. Hà Tuyết cảm động cười, sau đó kéo cánh tay Daniel dựa tới chỗ Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt vẫn im lặng nhìn cô, vẫn chưa hồi phục tinh thần khi cô xoay người, vẻ mặt căng thẳng và im lặng. Văn Vũ à? Hà Tuyết vén váy dài đi tới trước mặt bọn họ, kích động gọi Hàn Văn Vũ. Trên mặt Hàn Văn Vũ không chút thay đổi, gắt gao nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng. Hà Tuyết vội vàng quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Kiệt thong dong bình tĩnh, ánh mắt có chút yêu thương nhìn cô. Trong lòng cô chợt đau nhói. Mọi thứ quay cuồng, 6 năm không gặp, hắn vẫn lịch sự nho nhã, thêm trưởng thành và hấp dẫn, có phong cách đàn ông mạnh mẽ. Hà Tuyết kích động nhìn Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cô hơi có chút ảm đạm, vẫn mỉm cười nói với bọn hắn. Bác sĩ Hàn, Mộng Hàm tiểu thư, các người có khỏe không? Mộng Hàm mỉm cười, chúng tôi rất tốt. Hôm nay tất cả chúng tôi đang nói về cô, nghĩ sau khi cô về nước, chúng ta có thể gặp mặt một lần hay không. Tôi không ngờ chúng ta gặp lại trong tình huống này. Hà Tuyết cười nhìn hai anh em Hàn Văn Vũ, nhưng bọn hắn tiếp tục đứng một bên không lên tiếng. Trong lòng cô căng thẳng, có chút mất mát, nhìn về Hàn Văn Vũ. Hà Văn Vũ không chút thay đổi nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ xa lạ. Trong lòng Hà Tuyết đau nhói, cô cố ý che miệng, kéo chân vạt váy dài hướng phía Hàn Văn Vũ bước tới. Hà Văn Vũ nhìn cô, mặt không chút thay đổi lùi phía sau một bước. Hà Tuyết bước tới hắn một bước, Văn Vũ lùi phía sau. Hà Tuyết vẫn thế, Văn Vũ thì vẫn lùi về sau một bước, không để ý cô. Hồng mặt Hà Tuyết đỏ lên, cố chấp kéo chân váy thực dài, bước tới bước nữa. Trong lòng Hà Văn Vũ đau nhói, dừng bước nhìn cô tức giận nói. Đã biến mất 6 năm, một cuộc điện thoại không có gọi. Tôi mỗi ngày không ngừng chờ, không biết là mình chờ cái gì. Nghĩ đến cô có thể bị đói hay không, có thể bị lạnh chết không, có thể ngủ ở phía sau xe của ai không, có thể bị dê liếm rồi bạt tai nó không. Sớm biết cô tốt thế này, tôi không cần lo lắng những chuyện này. Mỗi ngày tôi có thể ăn ngủ thoải mái. Hà Tuyết cắn môi nhìn Hà Văn Vũ. 6 năm không gặp hắn vẫn đẹp trai như vậy, khuôn mặt tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhớ đến những ngày cùng một chỗ sinh hoạt, cô thở nhẹ, nước mắt trào lên trong hốc mắt. Trong cuộc đời tôi, hạnh phúc nhất chính là lúc anh giúp tôi bắt dê. Hà Văn Vũ sâu kín thở dài, quay đầu không lên tiếng. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn chăm chăm Hàn Văn Vũ. Hà Văn Vũ nhíu mày, cũng nhìn cô đột nhiên cười, kích động tiến lên, cúi người xuống nắm eo cô, bế cả người cô lên xoay một vòng, lại một vòng trong không trung. Hà Tuyết ôm chặt cổ Hàn Văn Vũ, đang lúc thân thể xoay tròn trên không, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Vũ lập tức thả Hà Tuyết xuống đất, ôm chặt cô yêu thương nói, đồ ngốc này, đã làm ảnh hậu rồi vẫn thích khóc thế à? Hà Tuyết ôm Hàn Văn Vũ, trong lòng hắn nức nở. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Để tôi xem Hạ Tuyết của tôi vài năm sau trưởng thành thế nào. Hà Văn Vũ cúi người, giữ khuôn mặt gầy gò của Hạ Tuyết, nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp cô, thần thái sáng lạn tỏa ra ánh sáng kỳ bí, cho mũi cao thẳng, bởi vì khóc cho nên có chút phím hồng, đôi môi đỏ mọng mềm mại. Hắn ôi một tiếng đau lòng nói, nhìn đi, 6 năm qua, chắc là ăn không ít hoa quả, xinh đẹp thế này, làn da cũng tốt. Hạ Tuyết bị hắn trêu ghẹo bật cười. Sau khi Hàn Văn Hạo đi thay tây phục màu đen đi vào bữa tiệc đính hôn, nhìn em trai mình vẫn như 6 năm trước yêu thương Hạ Tuyết, ánh mắt hắn chớp lóe, kéo nhẹ vị hôn thê đi tới chỗ Daniel. Hà Văn Vũ cảm thán ôm Hạ Tuyết, cô biết không, cô đi rồi mỗi ngày bọn dê đều tới ăn sạch cỏ trong vườn hoa nhỏ của tôi, sau cùng không còn gì để ăn, mỗi ngày chúng đứng tại cửa kêu tôi phải đi mua cỏ lúa mạch cho chúng. Tôi nghe lời cô mua 10 con gà con về nuôi, tôi sợ chúng nó chết cô trở lại tức giận, cho nên thuê người giúp việc mỗi ngày cho chúng ăn đấy. Hà Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt đẫm lệ nhìn Hà Văn Vũ. Hà Văn Vũ nhìn cô cười khổ.